Chương 269, ngươi trước mời. Chương 269, ngươi trước mời Sở Tình ăn xin nguyên nhân, Sở Vũ giống vậy nói cho Sở Thiên. Đối với thiên đạo trừng phạt Sở Thiên sợ, đồng thời cũng rất buồn cười, bất quá đối với Vương Dương không giúp hành động nhưng là cực kỳ ủng hộ, hắn đối với Sở Tình càng hiểu hơn, giao huấn như vậy đối với nàng không thấy liền là chuyện xấu. Sở Tình bản chất không xấu, nhưng dù sao xuất thân bất đồng, tiếp xúc người tầng thứ bất đồng, trong lòng có một loại rất cao cảm giác ưu việt, lúc nào cũng xem thường người khác, đặc biệt là dân chúng bình thường. Này cái giao huấn sau đó để cho nàng minh bạch, Lao Thiên cũng sẽ không bởi vì nàng thân phận đặc thù, liền đối với nàng nhìn với con mắt khác, nàng ngoại trừ ra thế bên ngoài, cũng chẳng có bao nhiêu điều kiện so với người khác ưu tú hơn, sau đó loại này công chúa tâm tính nhất, định phải sửa lại. Sở Thiên rất mau rời đi, hắn còn rất nhiều công vụ, cộng thêm liếu ra chuyện còn muốn trước điện thoại báo cáo, không cách nào ở nơi này lưu lại thời gian quá dài. Vương Dương không đi, nhưng lại kéo Sở Vũ đến bên cạnh trong thương điếm ngồi, ở đó nhìn Sở Tình, chỉ cần không có người cố ý tới khi phụ nàng là được, ba ngày này trừng phạt, nàng cần phải từ từ vượt qua. Cho đến trời tối, Sở Tình mới khôi phục bình thường, nàng có thể sau khi đứng dậy, bụng mặt liền chạy trở về quán rượu, ngay cả môn đều không ra, thậm chí Sở Vũ đi cũng không cho mở cửa. Vương Dương chưa có trở về đi, Sở nghiên cứu bên kia công việc bây giờ đang đứng ở đỉnh trệ trạng thái. Từ sở trưởng đến còn lại nhân viên, lúc này cũng không dám cũng không khuôn mặt trở lại, bọn họ đã nghe nói phía sau chuyện. Cảm tình bọn họ muốn bắt cô gái kia, là sở thị trưởng biểu muội, này để cho bọn họ càng kinh ngạc, đặc biệt là vị sở trưởng kia đại nhân, bị phạt một khoản tiền không nói, bây giờ lại đắc tội thị trưởng, hắn không biết mình này mũ máu tử còn có thể mang theo bao lâu. Sở nghiên cứu là một thanh thủy nha môn không sai, nhưng hắn dù sao cũng là một lãnh đạo. Làm việc như vậy còn không muốn mất đi. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Sở Tình suốt ăn xin ba ngày. Ngày thứ nhất rất nôn nóng. Ngày thứ hai thì chỉ cúi đầu. Ngày thứ ba tình cờ ngẩng đầu lên. Tâm tình cũng không giống ngày thứ nhất kém như vậy rồi. Ba ngày này nàng có hay không chân chính tỉnh lại đến chính mình sai lầm. Vương Dương cũng không biết. Ba ngày vừa qua, nàng liền chính mình rời đi trở lại kinh thành. Sở Vũ thì muốn mấy ngày nữa cùng Sở Thiên cùng với Vương Dương cùng một chỗ trở về. Vương Dương, ngươi tại sao trở lại sở nghiên cứu cửa? Tôn Hạ cùng Mã Đẳng Chính đang đánh cờ, thấy Vương Dương xe dừng lại, hai người đều vội vàng đứng lên, Tôn Hạ còn đi tới, nói với Vương Dương rồi âm thanh. Trước Tôn Hạ cho Vương Dương gọi điện thoại, cái kia nhất hàng sau khi đến vẫn không đi, Triệu Tử Bình bốn người bọn họ chen chúc ở một căn phòng, đơn độc cho hắn dành ra một căn phòng. Triệu Tử Bình chính mình tuyệt không dám đi thu Vương Dương nhà ở, không phải Vương Dương bên này nguyên nhân. Là bởi vì nhà kia đúng là sư phụ cho mượn đi, không có sư phụ mệnh lệnh. Hắn làm như vậy thì đồng nghĩa với cãi lại sư lệnh. Giống vậy, Nhất Hàng cũng không thể làm như thế, Thanh Hư dù sao cũng là hắn sư bá. Cũng chỉ có Thôi Hạo như vậy không quen biết nhân mượn bọn họ danh nghĩa đi làm như thế, ngược lại bọn họ cũng không trao quyền, sau chuyện này có thể đẩy chút trách nhiệm. Đáng tiếc Thôi Hạo vì bọn họ làm việc, cuối cùng đem chính mình mệnh đều phụ vào. Đáng buồn nhất là, hắn chết Liêu Hàng căn bản không để ý, trái lại còn có chút oán hận, không có trước hắn làm chuyện xấu, nhân quả thường cũng sẽ không bị hủy diệt. Thôi Hạo nếu là biết rõ như vậy kết quả, không biết có thể chết hay không không nhắm mắt. Đi ra ngoài chừng mấy ngày, cũng nên trở lại. Vương Dương đã từ trên xe bước xuống, cười nói một câu, ánh mắt thì hướng trong sân nhìn. Trong sân dưới tảng cây có một năm người chính ngồi xếp bằng ngồi ở cái bồ đoàn lên, cũng đều nhắm mắt lại. Liễu Hàng cũng không đi, hắn vẫn còn ở nơi này, ngoại trừ buổi tối, ban ngày bọn họ đều là ở bên ngoài ngồi tĩnh tọa tu luyện, hơn nữa mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, cũng đều là cơm canh đạm bạc. Mấy ngày nay nhìn mà bọn họ sinh hoạt, Mã Đằng là không đoạn lắc đầu, đạo sĩ muốn đều là cái bộ dáng này, hắn tình nguyện chết cũng sẽ không đi làm đạo sĩ, sinh hoạt chắc quá. Mỗi ngày cứ như vậy khô khan ngồi không nói, ăn một bữa cơm liền điểm mỡ cũng không có, thật không biết bọn họ là thế nào chống đỡ đi xuống. Mấy ngày nay lại không chuyện, trễ mấy ngày cũng không liên quan. A Tôn Hạ vẫn còn lắc đầu, cũng nhìn về phía trong sân, trước cho Vương Dương gọi điện thoại không để cho hắn trở lại, cũng là bởi vì trong sân người kia, xác thực mà nói, là cái kia ngồi ở phía trước một người. Nhất Hàng đi tới sau đó sẽ không đi, còn hỏi thăm qua Vương Dương một lần. hắn cái bộ dáng này kẻ ngu đều biết đang làm gì, hắn chính là đợi Vương Dương trở lại. Vương Dương cùng hắn cũng không phải là bằng hữu, hắn chờ ở đây mục tiêu là cái gì, Tôn Hạ bọn họ đều rất rõ, bọn họ không biết người này cùng Vương Dương ai thực lực mạnh hơn, nhưng hắn nếu dám các loại, liền có niềm tin chắc chắn, cho nên mới để cho Vương Dương chậm chút trở lại, ít nhất chờ người này đi sau đó mới trở lại. Lúc nào trở lại không có vấn đề, có một số việc, ở nút không dùng. Vương Dương khẽ mỉm cười, sải bước hướng sở nghiên cứu bên trong đi tới, Nhất Hàng chờ hắn chuyện hắn biết rõ, chứ không có trở lại cũng không phải là bởi vì Nhất Hàng, mà là sở tình bên kia thiên phạt vẫn chưa kết thúc, vì phòng ngừa sở tình xuất hiện nguy hiểm gì, hắn muốn một mực ở bên cạnh trông. Để cho sở tình tiếp bị trừng phạt có thể, nhưng tuyệt đối không thể để cho nàng ở ăn xin thời điểm ở ăn cao y thịa tờ thò y gì. Trong ba ngày này, không phải là không có tiểu muốn sở tình mặc dù ăn mặc rất dơ, có thể phơi bày ra một phần nhỏ da thịt đều rất trắng trẻ ho, có thể nhìn ra nàng căn cơ rất không tồi. Những thứ này tiểu cuối cùng ngay cả sở tình tay đều không đụng phải, liền ai ú lấy đi tới phòng khám bệnh. Đây là Vương Dương để cho Cổ Phong hạ thủ lưu tình kết quả, nếu không bọn họ đi thì không phải là phòng khám bệnh rồi, mà là bệnh viện, còn muốn ở bệnh viện ở một đoạn thời gian. Vương Dương đi về phía trong sân, Tôn Hạ cùng Mã Đằng vội vàng đuổi theo, một mực nhắm mắt ngồi tĩnh tọa Nhất Hàng, ánh mắt đột nhiên mở ra, còn thoáng qua đạo tinh quang. Vương Đạo Hưu trở lại Nhất Hàng nhàn nhạt vừa nói, Vương Dương thì trực tiếp gật đầu, hắn và Nhất Hàng sự tình cũng không có kết thúc, điểm này hắn biết rõ, nhân quả thường mặc dù là bởi vì là thiên đạo thu hồi câu thông lực mà hủy, có thể nói trắng ra là, cũng là hủy trong tay hắn, hai người đã kết ân oán. Vương Đạo Hưu, xin mời Nhất Hàng từ từ đứng lên, còn đối với Vương Dương làm một mời thế, Cổ Phong thì đứng ở Vương Dương trước người, thẳng tắp trợn mắt nhìn Nhất Hàng. Nhất Hàng thật giống như không nhìn thấy ánh mắt của hắn tựa như, ánh mắt vẫn luôn ở Vương Dương trên người. Ta là chủ, ngươi là khách, vẫn là Nhất Hàng huynh trước hết mời Vương Dương cũng làm mời thế, nhưng không phải để cho Nhất Hàng đi vào trong đi, mà là hướng ra phía ngoài, hai người động tác đều là giống nhau, cũng là muốn đem đối phương mời đi ra ngoài. Lời ấy sai rồi, nơi đây cho ta Thanh Hư Sư Bá Thanh Long Quan, chúng ta mới là chủ nhân, Vương Đạo Hữu là khách người mới đúng, vẫn là Vương Đạo Hữu trước hết mời Nhất Hàng huynh ngươi sai lầm rồi, Nhất Hàng huynh ngươi đường xa tới, đối với Thanh Long này quan mà nói là khách, đối với ta sở nghiên cứu mà nói cũng là khách, kia có chủ nhân vừa trở về đạo lý, vẫn là Nhất Hàng huynh trước hết mời Vương Dương vẫn không động, nói tiếp, Tôn Hạ cùng Mã Đẳng thì đều mơ hồ, không hiểu hai người tại sao. Ở nơi này cạnh tranh nổi lên ai là chủ nhân, khách chủ nhân có cái gì khác nhau chớ ngược lại bọn họ không là bằng hữu. Chủ khách chúng ta liền không phân biệt được, ta lớn tuổi ngươi mười mấy tuổi, đại để cho tiểu, Vương tiểu đạo hữu, ngươi trước xin mời Nhất Hàng mang trên mặt nụ cười, lần nữa để cho Vương Dương đi ra ngoài trước, Vương Dương chân mày thì hơi hơi vừa nhảy, rất nhanh cũng bật cười.